12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 25-2, Ngô Thiên Bình, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, tên tôi là Ngô Thiên Bình, học lớp 12B7, trường cấp 3 TTH Thiên Bình. Sinh ra trong một gia đình gồm có ba, mẹ, một người chị gái sắp lập gia đình và một cậu em trai đang học cấp 2. Đặc biệt cô còn là chị họ của hai anh em Song Ngư và Sử Nữ. Nhưng việc là chị họ của Sử Nữ thì ai ai trong trường cũng biết, chỉ có là chị họ của Song Ngư thì rất ít ai biết đến. Họ biết Song Ngư và Thiên Bình thân thiết với nhau nhưng họ chỉ nghĩ cả hai là bạn bè chơi chung một hội, hầu như chẳng ai nghĩ đến sự thân thiết đó lại xuất phát từ việc cả là chị em họ. Cũng chỉ có Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình là người ngoài biết chuyện này. Còn như những người khác thì chắc chắn sau này cũng biết đến. Thiên Bình có ngoại hình bắt mắt vô cùng, từ nhan sắc cho đến vóc dáng. Ngũ quan hài hòa, nét nào ra nét nấy. Nhan sắc của cô không phải kiểu xinh đẹp ngọt ngào như Cự Giải, hay khí chất thanh tao, kiêu sa như Sử Nữ, mà ngược lại toát ra đó là vẻ xinh đẹp đầy mạnh mẽ, cao ngạo, nổi bật. Nhưng vẻ đẹp này lại khiến cho mọi chàng trai kể cả các cô gái nhiều lúc phải dùng mình vì cái danh chị đại của trường T này. Đánh nhau, nghịch ngợm. Có thể nói, sự việc xây dựng cái danh chị đại này của Thiên Bình chẳng khác gì những người trưởng thành sinh cơ lập nghiệp cả. Càng ngày càng lớn càng mạnh. Họ nói cô có võ, họ nói cô đánh đấm có khi sức lại ngang một đứa con trai khỏe mạnh, họ nói cô hay chơi bời, hư hỏng và rất nhiều điều. Thật ra thì trong đó cũng có cái đúng cũng có cái sai sự thật. Có võ thì là taekwondo đang học nửa chừng thì dừng hẳn. Hay ham chơi, không thích học thì cũng có phần đúng nhưng cô không bao giờ đi quá phạm vi của mình. Thiên Bình học khá ổn, nhất là những môn thuộc xã hội, đặc biệt là môn văn khi cô còn nằm trong đội hình học sinh chuyên văn của trường. Còn mấy môn bên tự nhiên thì còn hên xui, tuy hay lười nhưng cũng rất coi trọng việc học không vì ham chơi mà bỏ bê. Có lẽ Thiên Bình chính là chị đại ngoan ngoãn nhất. Cô ấy đánh nhau khi có người khiêu khích mình trước, cô ấy luôn chọn bạn mà thân. Những người anh em cô quen hay đàn em của cô đều là những người có máu mặt nhưng sống có lẽ có phải. Nhìn Thiên Bình vậy thôi chứ cô rất tốt bụng, thấy người khác gặp khó khăn thì liền ra tay giúp đỡ. Tính tình cũng rất thoải mái, vui vẻ và hòa đồng. Ai cô cũng có thể chọc ghẹo được, rất nhây và nói cũng rất nhiều. Không chỉ vậy, Thiên Bình mỗi khi cộc lên là chỉ có đánh hoặc mắng chửi thẳng đối phương, không chừa đối tượng nào. Một con người có vẻ ngoài cá tính như vậy nhưng thật ra khi cô thích một ai đó thì rất hay ngại và thẹn thùng. Đến nỗi nhớ lại khi còn là bạn gái của Kim Ngưu, lúc đầu cô còn không dám nhìn thẳng vào cậu, làm cái gì cũng mắc cỡ. Đến tận khi đã thân quen rồi, Thiên Bình mới có thể thoải mái mà yêu đương với cậu, cười nói và bộc lộ tính cách thật của mình. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Ngô Thiên Bình. 1. Em ơi em à, em là cái thứ chị thích nhất nà. 2. Gai mắt là tao đánh, cần gì lý do. 3. Thần tiên cũng chưa chắc hiền lành như chị đây đâu. 11 người còn lại có muốn nói gì về Ngô Thiên Bình? Hạ Bạch Dương, khi bạn phát hiện người yêu cũ của người yêu mình hiện tại lại chính là idol của mình. Cảm xúc hỗn độn quá. Trịnh Kim Ngưu, con gái con đứa gì mà ăn to nói lớn, không có chút tế nhị gì hết, cười lúc nào cũng hà hỏ cái miệng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã vậy còn có thói ở dơ, đã cố ý để khăn giấy bên cạnh nó rồi mà nó ăn xong cũng chùi vô đồ mình. Dương Song Tử, làm ơn, bỏ cái thói hở chút là động tay động chân với người khác đi chị ơi. Hở chút là đánh, hở chút là đạp người. Chu Cự Giải, trước đó cũng nghe danh chị ấy nhiều lắm nên cũng có chút sợ, giờ tiếp xúc mới thấy chị cực kỳ vui tính, dễ nói chuyện, tốt bụng. Nói chung là ok kaka. Lâm Sư Tử, bà bệnh cũng không ít. Hoàng Sử Nữ, một bà chị đã là đàn anh đàn chị trong trường rồi mà như mấy đứa con nít ngáo ngơ, chỉ được cái đánh đấm là giỏi. Lãnh Thiên Yết, bé mèo đối với mình lúc nào cũng dễ thương, đáng yêu, dễ cưng hết á. Vương Nhân Mã, thứ người sống vì vật chất. Mỗi lần nhờ nó cái gì thì câu tiếp theo y rằng nó một là trả phí, hai thì đòi trả sữa quà vặt. Trường Market, cái gì cũng tốt, chỉ trừ cái là hay chọc ghẹo người khác quá trớn đi. Phùng Bảo Bình, thú thật mình với Thiên Bình gặp nhau là như rằng chó với mèo, như nước với lửa vậy, nhưng hễ mà đối phương gặp chút rắc rối gì là y rằng sẽ sẵn sàng có mặt để giúp nhau mọi lúc mọi nơi. Hoàng Song Ngư, đừng tưởng mang danh chị họ là có thể thích làm gì thì làm. Đợi đi, có ngày tôi sẽ nghiền nát cậu như cách cậu nghiền nát tôi thường ngày vậy. Bổ sung thêm, Sư Tử và Thiên Bình chơi chung cùng một hội anh em máu mặt trong trường và vô tình cũng chơi thân với mấy người anh em bên ngoài nên tính ra là có quen biết và chơi thân với nhau từ trước. Hai người này mà chỉ cần đi chung với nhau thôi chắc cũng không ai dám đến gần luôn quá. Cách Trương,